Chương 4190 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền vô địch. Người đăng, thắng từ đầu đến cuối, Long Phi mạnh nhất cũng không phải là tu vi mà là nhục thân chi lực, liền như là tiến vào cái này dương thần thế giới về sau hệ thống cấp cho một. Cái bút vô địch, loại này vô địch, chính là ngày càng ngạo nghễ, cho dù là mặt đối trước mắt Khổng Tước Vương, một tôn dương thần cảnh giới. Bút, Long Phi vẫn như cũ cảm giác được, nhục thân của mình có thể ngạnh kháng, thậm. Chí có thể đem đối phương cho đánh nổ, oanh, một quyền oanh minh, chấn động thiên địa, Long Phi thân ảnh tốt như hỏa tiễn phun trào, nháy mắt vô tung vô ảnh, vọt. Thẳng nhập Khổng Tước Vương ngồi ở hư giữa không trung ầm ầm xoát, cũng ở thời điểm này, Khổng Tước Vương thân ảnh thay đổi, Khổng Tước khai. Bình, khóa chặt hư không, xoát xoát xoát, sát na trước đó, ngàn vạn đạo huyền quang bắn ra, ẩn chứa vô tận sát phạt chi. Lực, đem hư không đều che lấp. Không biết tự lượng sức mình, không thành dương thần, cuối cùng làm kiến. Hôi, y. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là dương thần không thể nhục. Khổng Tước Vương thanh âm nối liền trời đất, huyền quang nổ bắn ra ở giữa, thiên địa tranh vanh, vạn vật im ắng, thật giống như thật sự cái này huyền quang có thể rửa sạch thiên địa, trảm. Vạn vật tại im ắng. Đầy trời thần quang, xoát. Khổng Tước Vương thanh âm tựa như vô thượng chúa tể, chưởng khống vạn vật nháy mắt. Vô số đạo huyền quang trực tiếp giáng lâm tại rồng bay người lên, phốc phốc, phốc, Long Phi bảo trì song ngang tư thái, thẳng tiến không lùi, trong hai mắt vô. Cùng kiên định, đối với Khổng Tước Vương lực lượng, hoàn toàn không tránh. Không né không phải là không thể, mà là không cần, Long Phi mục đích đúng là bạo Khổng Tước Vương mà lại, Long Phi trong lòng chính là có một loại cảm giác liền xem như bốt, đối với mình, cũng không có lực sát thương, nhục thân của. Mình chi lực, chính là vô địch mà lại. Hắn cũng đang chờ Khổng Tước Vương lực lượng về sau, thuận lên mà bạo kích, hiện tại đầy trời đều là thất sắc huyền quang, liền xem như hắn lực lượng cũng. Căn bản không xông phá oanh, một nháy mắt, Long Phi thân ảnh trực tiếp bị đầy trời thần quang bao phủ lại, huyền quang trung tâm Long Phi, hai tay khẽ nhếch, liền như là bị vạn tiễn xuyên tâm, từng đạo huyền quang nháy mắt xuyên thấu. Long Phi nhục thân. Khục. Long Phi chấn động trong lòng, một cổ toàn tâm đau đớn xuất hiện, cái này huyền quang tiến nhập thể nội. Liền thật như là rửa sạch, tại trong thân thể hắn tứ ngược, một đạo huyền quang lướt qua, Long Phi liền cảm giác một đạo lực lượng, tại trong kinh mạch của mình điên cuồng toán loạn, căn bản chưởng khống không. Được chỉ là một sát na, Long Phi liền cảm giác được một loại khó mà ngăn chặn đau. Đớn, tứ ngược nhục thân của mình mà lại, cái này cũng chưa tính, càng làm cho Long Phi trong lòng động dung chính là, lực lượng này, từng đạo. Theo nhau mà đến. Mang đến đau đớn càng là thành tăng lên theo cấp số nhân. Căn bản không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Ta sát, xong, đã nói xong vô địch nhục thân đâu. Hệ thống, đã nói xong toàn diện thăng cấp. Đã nói xong vị diện bút đâu. Đây là ngươi cho ảo giác của ta sao? Long Phi trong lòng âm thầm tắt lưỡi, có chút hối hận khinh thường nhưng vào lúc này. Đinh, người chơi nhục thân tao ngộ không hiểu lực lượng công kích. Lực lượng phân giải gây dựng lại y. Quá trình cần 1 phút. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Long Phi sững sờ. Phân giải gây dựng lại. Dựa vào ngu bức như vậy rồi y. Bất quá cần 1 phút liền có chút hố. Được rồi, 1 phút. Loại này tổn thương cũng không đánh chết ta. Dứt khoát, Long Phi trực tiếp từ bỏ ngăn cản. Thần thức chìm nhập trong thân thể. Xem xét loại này thuế biến, mà lúc này, phía dưới Khổng Tước trên núi, mọi người thấy hư không? Hắn là choáng váng sao? Vậy mà bằng vào nhục thân đi kháng Khổng Tước Vương. Thần thông, y. Nào chỉ là ngốc, rõ ràng liền là muốn chết, y. Một tôn dương thần thần thông, còn muốn dùng nhục thân đến kháng. Hắn coi hắn là dễ tổ hay sao? Nhục thân thần thoại, biến thành bản nguyên. Hẳn phải chết không nghi ngờ, phách lối hạ tràng chính là như vậy. Đám người lạnh giọng nói, nhìn xem Long Phi ở trong hư không thân ảnh, ánh mắt. Lạnh lẽo, bọn hắn hận không thể Long Phi chết không có chỗ chôn, Long Phi quá phách lối, căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt, cho nên. Long Phi càng là lâm vào nguy hiểm, trong lòng bọn họ càng là đắc ý. Chết đi. Để hắn lớn lối như thế, tự cho là đúng. Liền xem như thật Long Phi. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đều phải chết, không bằng phế vật lợi dụng một chút, trực tiếp ném cho. Trung ương hoàng đình, nói không chừng còn có thể có được một chút khen thưởng. Tất cả mọi người là một mặt âm tàn, khóe miệng mang theo lạnh lẽo, thậm chí có người đem ánh mắt nhìn về phía Áo Nhã đều là bất thiện. Thế nhưng vào lúc này, Áo Nhã ầm vang xuất kiếm, toàn thân khí tức nghiêm nghị, trừ kiếm ý chính là kiếm ý vô song, giống như cả người chính là một thanh kiếm. Ai động ai chết. Áo Nhã lạnh lùng nói một tiếng, đối với Long Phi, nàng không lo lắng. Hắn biết Long Phi xưa nay sẽ không đi. Làm chuyện không có nắm chắc, nếu không, câu nói đầu tiên liền nhất định là để hắn đi trước, mà Long Phi đã để hắn lưu tại nơi này, liền chứng minh Long Phi nhất định có 100% nắm chắc, nàng có thể làm chính là đem mình bảo vệ tốt. Ha ha ha, ai hiểu ai chết? Chỉ bằng ngươi sao? Bất quá là vượt qua mấy lần. Lôi kiếp tu vi, dục thân cũng là võ thánh cảnh giới, loại này rác rưởi tu vi. Cũng dám dõng dạc. Vừa vặn, giết ngươi, chờ Khổng Tước Vương chém giết Long Phi. Nhất cử lưỡng tiện. Đang khi nói chuyện, một người từ trong đám người đi ra, chính là trước kia kêu gào muốn giúp Long Phi diệt Khổng Tước nhất tộc nhân. Tộc cường giả lúc này, nơi xa trong hư không, Long Phi ánh mắt vô cùng băng lãnh, mặc dù hắn thừa nhận Khổng Tước Vương thần quan rửa sạch, nhưng tâm thần vẫn như cũ lo lắng. Áo Nhã lúc này nhìn thấy có người muốn xuất thủ, sát ý trong lòng nháy mắt bộc phát. Thật là muốn chết. Long Phi băng lãnh nói, chợt đem ánh mắt thu hồi, một phút đã kết thúc, hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình hiện tại. Đối với Khổng Tước Vương lực lượng đã hoàn toàn miễn dịch, thậm chí, lần này nhục thân lực lượng cải biến, càng là hoàn toàn nhằm vào Khổng Tước Vương. Ha ha, ngưu bức. Thật ngưu bức, y. Cái này nhục thân chi lực, quả thực chính là nghịch thiên. Vô hạn cải biến, vô hạn tiềm lực, y. Mặc kệ đối mặt chính là ai, đều có thể lột xác thành vô địch nhục thân. Ha. Ha, huyền đế, hỗn độn chi chủ, mụ mại phê, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng. Cho ta đánh không lại người khác. Long Phi trong lòng vô hạn bành trướng, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó đang nhìn hướng Khổng Tước Vương nháy mắt. Lực lượng toàn thân cũng vào lúc này ngưng tụ hoàn tất, hắn thậm chí có thể cảm giác được tự thân máu. Từng giọt đều tại bắn ra lấy vô tận lực lượng, tại trong thân thể hắn, toàn thân huyệt khiếu bên trong cuồn cuộn, cuối cùng như là phân giải gây dựng lại. Tổ hợp thành loại thích hợp nhất chiến đấu trạng thái, tràn vào hữu quyền ầm ầm ầm ầm, mà cũng vào lúc này, vô tận thiên địa huyền quang rốt cục tiến vào kết thúc trạng thái, bắt đầu chậm rãi biến mất, coi như Khổng Tước Vương là dương thần, thần thông cũng không phải không dừng. Tận, ngay tại vô tận huyền quang biến mất nháy mắt, Long Phi thanh âm từ trong đó im lặng truyền ra, dương thần. Cũng không có gì đặc biệt sao? Ta coi là ngưu bức không muốn không muốn, nghĩ không ra, ngay cả lão tử một lớp da cũng không tắm rơi. Là kê. Công kích của ngươi xong, liền vòng đến lão tử. Một quyền vô địch. Phá.